Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Huyết tinh giết chóc, không thể không nói, Long Tinh Ngân gần nhất thật sự rất không may. Hắn ngồi truyền tống trận rời đi, vậy mà lần nữa gặp không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu quét sạch, hắn lần nữa đã mất đi phương hướng, ở tại không ngừng phiêu đãng. Phiêu đãng không biết rõ bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Long Tinh Ngân rơi vào một cái tinh thần. Bất quá, Long Tinh Ngân cũng không có lập tức rời đi. Hắn cảm nhận được cái này tinh thần bất phàm, cho nên cũng không hề rời đi. Long Tinh Ngân ở cái này tinh thần hành tẩu, cảm giác rất quái lạ. Hắn đường, đại bộ phận gặp phải, lại là minh giới người, minh giới quỷ hồn sứ giả. Cái này khiến hắn cảm nhận được rất quái lạ. Nơi này, chẳng lẽ là để minh giới chiếm cứ sao? Hắn thật lâu không tại tinh không? Tự nhiên không biết, hiện tại minh giới chiếm cứ nhân giới một bộ phận tinh vực sự tình. Long Tinh Ngân cũng không có khoa trương, mà là thi triển bí thuật, ẩn giấu đi thân thể khí tức. Thế nhưng là, nơi này cũng không bình tĩnh. Hắn không đi trêu chọc người khác, người khác lại trêu chọc hắn. Có người vây quanh hắn, muốn cướp bóc của hắn đồ vật. Tiểu tử, dừng lại, giao ra linh thạch cùng công pháp bí thuật. Một đạo thanh âm phách lối truyền ra. Long Tinh Ngân quay người sau này nhìn lại, sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới hắn không đi gây chuyện, sẽ có người tới trêu chọc hắn. Cái này khiến hắn rất không thế nào. Hắn gần nhất làm sao xui xẻo như vậy? Đi tại đường, đều sẽ bị người ăn cướp. Long Tinh Ngân nghĩ đến, không khỏi một trận bực bội. Long Tinh Ngân trực tiếp xuất thủ, một quyền kích ra, mấy bóng người trực tiếp bị Long Tinh Ngân đánh nổ. Chẳng qua là Thánh Vương cảnh giới, chỗ nào chịu nổi Long Tinh Ngân một quyền a? Trực tiếp thân tử, cái kia biết rõ, Long Tinh Ngân một quyền giống như là đâm lập tức tổ ong đồng dạng, dẫn tới bốn phía quỷ hồn nhao nhao nhìn hầm hầm. Long Tinh Ngân hơi nghi hoặc một chút. Cần phải như thế à? Hắn không giết một người sao? Cần phải tất cả mọi người cưu thị hắn sao? Long Tinh Ngân nghe người xung quanh đàm luận, lúc này mới chợt hiểu minh bạch. Nguyên lai vừa rồi người kia là minh giới bảy đại thế lực người, là quỷ chủ thu một cái đồ đệ. Bình thường ưa thích cùng người nói đùa, thường thường sẽ bốn phía ăn cướp. Đồng dạng chỉ cần tùy tiện cho hắn một khối linh thạch, sẽ trực tiếp rời đi. Long Tinh Ngân nghe xong, trong nháy mắt chán đầu một trận hắc tuyến, tâm thầm mắng không thôi, không nghĩ tới còn sẽ có dạng này người, dạng này ba sự tình, loại này sự tình hắn đều sẽ gặp được, đây cũng là bất đắc dĩ. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đánh chết quỷ chủ đồ đệ, từng cái quỷ hồn xuất hiện, đem Long Tinh Ngân ngăn lại. Phía trước người nào? Long Tinh Ngân nghe thấy đối phương tra hỏi, liền biết rõ, lần này tránh không khỏi, dứt khoát nhốn nháo lớn đi. Long Tinh Ngân nghĩ thông suốt về sau, trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh ra, lực lượng kinh khủng bạo phát, đem phía trước quỷ hồn toàn bộ đánh giết. Long Tinh Ngân vừa ra tay, của hắn công kích để bốn phía quỷ hồn một trận kinh hãi. Cái này không phải chúng ta minh giới bí thuật, đây là nhân giới phương thức công kích. Người này là nhân giới thám tử. Long Tinh Ngân nghe được bốn phía quỷ hồn nói như thế nói, một trận không nói, chỉ là trong nháy mắt, bốn phía quỷ hồn vậy mà nhao nhao hướng về hắn xuất thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy bốn phía vọt tới quỷ hồn, không nghĩ tới minh giới quỷ hồn vậy mà như thế đoàn kết. Long Tinh Ngân không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ, một kích nghịch thiên quyền đánh ra. Kinh khủng thực lực trong nháy mắt bạo phát, cuồng bạo vàng hướng về bốn phía quét ngang mà đi, lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đánh bạo. Long Tinh Ngân tuy nhiên lực lượng bị khóa, thế nhưng là, vẫn như cũ có thể phát huy ra đỉnh phong thánh tổ thực lực. Như thế nào lại e ngại bọn hắn đâu? Những quỷ hồn này liền thánh tổ cảnh giới đều không có. Tự nhiên không trải qua giết, Long Tinh Ngân một quyền đánh chết về sau, không còn lưu lại, nhìn lấy bốn phía không ngừng vọt tới quỷ hồn, Long Tinh Ngân trực tiếp giết tới, từng quyền đánh ra, Từng cái quỷ hồn bị đánh giết. Nó không thiếu thánh tổ cảnh giới quỷ hồn. Long tinh ngân trực tiếp giết ra ngoài. Giết tiến vào tinh không. Hướng về một phương hướng mà đi. Một cái nhân giới võ giả tại minh giới khu vực trắng trợn giết chóc. Sớm đưa tới minh giới lớn thế lực chú ý. Từng cái thánh tổ cảnh giới quỷ hồn bị phái ra. Đó là từng cái vô địch quỷ vương. Thực lực đã cường đại đến cực hạn. Thế nhưng là, vẫn như cũ không thể ngăn cản Long Tinh Ngân tiến lên bước chân. Long Tinh Ngân sát nhập vào tinh không? Không ngờ rằng, cái này một mảnh tinh không đều thuộc về minh giới. Sớm bị minh giới sở chiếm cứ. Một đường, từng cái cường đại thánh tổ xuất hiện. Muốn đem ngăn lại, không hề nghi ngờ. Long Tinh Ngân từng cái đánh chết. Long Tinh Ngân một đường, cuồng bạo tiến lên quét ngang hết thảy địch thủ. Thẳng đến đi tới một cái đặc biệt tinh thần. Nơi này, hắn gặp 6 đại chủng tộc võ giả. Cái này mới ngừng lại được. Nơi này là minh giới cùng 6 đại chủng tộc chiến tranh giao giới tuyến. Nơi này, thường thường bạo phát các loại đại chiến. 6 đại chủng tộc tiếp được cái này Ritter địa thế. Rất ngoan cường chặn địch nhân tiến công. Làm cho minh giới không thể tiến lên trước một bước. Nơi này, cái tinh vực này. Là năm đó một chỗ chiến trường. Từng tại nơi này phát sinh qua kinh khủng chiến tranh về sau, nơi này cũng một lần trở thành 6 đại chủng tộc thiên kiêu chiến đấu địa phương. Long Tinh Ngân lại tới đây. Từng cái minh giới quỷ hồn tự nhiên cũng truy đến nơi này, trực tiếp đem Long Tinh Ngân vây quanh. Mà 6 đại chủng tộc người thấy thế, cảm giác rất quái lạ. Không nghĩ tới đối phương xuất động nhiều như vậy thánh tổ. Long Tinh Ngân ngạo thế bốn phía, đối với những quỷ hồn này cũng không hề để ý, bởi vì nơi này 10 phần đặc thù, nhiều như vậy quỷ thần xuất hiện, tự nhiên đưa tới các lớn thế lực chú ý, đặc biệt là minh giới người, nghe nói có người tại bọn họ lãnh thổ, không chút kiêng kỵ chém giết, nhao nhao đến đây, ở chỗ này, bởi vì là minh giới cùng 6 đại chủng tộc nhiều năm giao chiến địa phương. Nó không thiếu một số thiên kiêu tọa trấn. Từng cái minh giới thiên kiêu xuất hiện, đem Long Tinh Ngân vây quanh. Long Tinh Ngân không có khách khí, trực tiếp xuất thủ, một quyền kích ra, kinh khủng quyền ý bạo phát. Cỗ này quyền ý nghịch chuyển cửu thiên thập địa, kinh khủng khí tức lan tràn ra. Phía trước một cái thiên kiêu tại cỗ này quyền thế phía dưới, không có chút nào sức chống cự trực tiếp nổ tung. Tình huống này dẫn tới bốn phía võ giả một trận chấn kinh. Đây chính là một vị cấp độ thánh tử quỷ hồn. Dạng này, liền một quyền đều không ngăn được, trực tiếp bị đánh giết. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Long Tinh Ngân lần nữa xuất quyền. Nghịch thiên quyền quyền ý tràn ngập. Kinh khủng quyền thế trong nháy mắt đem 3 người bao phủ. 3 cái thiên kiêu gầm thét liên tục. 2 tay không ngừng chấn động. Ý đồ đem cỗ này quyền thế chấn khai. Thế nhưng là, lại không có chút nào tác dụng. Long Tinh Ngân quyền đầu rơi dưới. Mấy bóng người trực tiếp bị oanh giết ở trên không. Máu tươi văng khắp nơi. Một vị minh giới thiên kiêu nhìn lấy Long Tinh Ngân. Có chút kinh hãi nói. Cái này, cỗ này quyền ý. Cái này, đây là nghịch thiên quyền. Nghịch thiên quyền, cái này, không phải vị kia vô địch quyền pháp sao? Một bên thiên kiêu nghe nói về sau, kinh ngạc nói rằng, không, không sai, là vị nào vô địch bí thuật. Thế nhưng là, hắn không phải đã chết rồi sao? Lại một vị thiên kiêu nói rằng, không, ngươi, các ngươi nhìn, bộ dáng của hắn, hắn là năm đó vị kia. Minh giới thiên kiêu kinh hãi nói rằng, năm đó hắn xa gặp qua Long Tinh Ngân, nhận ra Long Tinh Ngân thân phận. Đúng vậy a, cái này dung mạo. Cái này quyền pháp, 6 đại chủng tộc cũng có thiên kiêu nhận ra hắn. Năm đó hắn tại khởi nguyên tinh thiên kiêu đại hội, một quyền trấn áp tiên tử tràng cảnh. Hắn hiện tại còn nhớ rõ đâu? Không, không có khả năng, hắn đã chết. Minh giới thiên kiêu không thể tin nói rằng, không phải có vạn tinh vực đi ra người nói qua, hắn không có chết sao? Lại thiên kiêu tại nghi vấn, cái gì? Hắn không phải thánh quân Long Tinh Ngân. Cái này ở đâu ra lừa đảo. Cũng dám giả mạo Long Tinh Ngân. Mọi người giết hắn. Minh giới có thiên kiêu cố ý giả bộ như không biết Long Tinh Ngân. Kích động đám người xuất thủ. Đánh giết hắn. Long Tinh Ngân cười lạnh. Chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt xông ra. Vung nắm đấm đầu. Nghịch thiên quyền đánh ra. Lực lượng cuồng bão. Trong nháy mắt đem người này đánh nổ. Tại cái này lúc, mấy bóng người đi tới. Nhìn về phía Long Tinh Ngân. Nó có minh giới cường giả. Cũng có còn lại thực lực cường giả. Có người nhìn lấy Long Tinh Ngân. Khinh thường nói. Người này cũng dám giả mạo ta nhân giới anh hùng. Nên giết. Không sai. Đây là đối với chúng ta anh hùng vũ nhục. Một người khác theo âm thanh phụ họa cùng nói. Là bọn hắn. Đây là tám hoàng thiên. Uyên hoàng đồ đệ. Còn có tội hoàng đồ đệ. Có người nhận ra mấy người. Kinh ngạc nói rằng. Cái gì thánh quân. Cái gì Long Tinh Ngân. Giết ta minh giới người. Nên giết. Có một cái minh giới thiên kiêu mở miệng nói rằng. Là hắn. Quỷ chủ đại đồ đệ. Danh chấn thiên hạ cường giả. Có người đang kinh ngạc thốt lên. Nói ra người này thân phận. Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn những người này. Cũng không nói lời nào. Tâm lạnh cười chí tôn hắn đều đấu qua. Những này bất nhập lưu thiên kiêu. Hắn như thế nào lại để trong lòng. Giết hắn. Có thiên kiêu nói rằng. Thế nhưng là nhận ra người này là Long Tinh Ngân về sau. Lại không ai dám động thủ. Long Tinh Ngân nhìn lấy miệng của những người này mặt. Nhíu mày. Bốn phía có võ giả xuất thủ. Muốn trợ giúp Long Tinh Ngân đối kháng mấy người. Long Tinh Ngân lắc đầu. Thân thể nhất động trong nháy mắt xông ra. Thái hư bộ thi triển đến cực hạn. Xé rách hư không. Trong nháy mắt đi tới quỷ chủ đệ tử trước mặt. Không có khác động tác. Một quyền kích ra. Trấn áp thiên địa thế gian. Quỷ chủ đồ đệ. Nhiều năm như vậy. Tại trước mặt một đời. Cũng xếp tại hàng đầu. Tự nhận là không kém gì thế hệ trước võ giả. Đối mặt Long Tinh Ngân một quyền. Vậy mà trực tiếp vung nắm đấm đầu nghênh kích. Cả hai va chạm. Quỷ chủ đệ tử trực tiếp thổ huyết mà bay. Hai tay đều bị đánh nát. Long Tinh Ngân hừ lạnh. Một quyền lần nữa vung ra. Trực tiếp đem đánh nổ. Vẻn vẹn hai quyền. Đem một vị đạt tới thánh tổ cảnh giới một đời mới thiên kiêu đánh nổ tại hư không. Một bên Vô Minh cùng Linh tội đồ đệ thấy thế. Nhao nhao lui lại. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt đuổi đi. Vẫn như cũ là một quyền. Một quyền đánh ra. Hai người trực tiếp thổ huyết mà bay. Dọa đến hai người oa oa kêu to. Bọn hắn thế nhưng là một đời mới người đầu lĩnh. Không nghĩ tới tại Long Tinh Ngân trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi. Thánh quân. Người thế nhưng là chúng ta tiền bối. Người không thể đối với chúng ta động thủ. Tiền bối. Thánh quân. Các ngươi không phải nói ta là giả mạo sao? Long Tinh Ngân há mồm cười một tiếng. Băng lãnh âm thanh truyền ra. Không chút do dự, Long Tinh Ngân lần nữa đánh ra một quyền. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Trong nháy mắt đem hai người đánh nổ. Sau đó, Long Tinh Ngân hướng về nhìn bốn phía. Bị hắn tiếp cận võ giả nhao nhao giống to. Hướng về hắn mà đi. Long Tinh Ngân cười lạnh. Không sợ hãi chút nào. Vung nắm đấm đầu, nghịch thiên quyền không ngừng đánh ra. Một quyền tiếp lấy một quyền, lực lượng cuồng bạo không ngừng chấn ra. Lần lượt từng bóng người trực tiếp bị đánh bạo ở trên không. Máu tươi khắp nơi đều có. Long Tinh Ngân tắm rửa máu tươi mà cuồng. Rất nhanh, Long Tinh Ngân xuất hiện ở đây tin tức. Vưu như bão táp đồng dạng lời đồn ra ngoài. Từng cái bế quan võ giả nhao nhao xuất thế. Muốn đến xem. Đến cùng Long Tinh Ngân có phải hay không còn sống. Long Tinh Ngân trực tiếp quét sạch tứ phương. Từng cái võ giả bị hắn đánh giết. Hắn cũng không hề rời đi. Mà là hướng về nhìn bốn phía. Từng cái về sau võ giả lớn tiếng đem hắn vây quanh. Rất nhiều người tràn đầy địch ý. Muốn đối với hắn xuất thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.